Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 218, Đế Tôn. Trên đường thành tiên, không có người đồng hành. Có, chỉ là đối thủ cạnh tranh. Thế gian chấn động mạnh, vô số sinh linh ngóng nhìn Phi Tiên Tinh. Nơi đó quá khủng bố. 16 vị trí tôn cổ hoang. Đây là gì nó khủng bố? Xưa nay không thể gặp, chư đế đại chiến, trực tiếp có thể hủy diệt cái này phiến vũ trụ. Vạn linh hoảng sợ bất ổn, chỉ sợ trận này kinh thế náo động, hủy diệt phiến thiên địa này. Mọi người không thể không sợ hãi thán phục, cấm khu quá mức khủng bố, còn lại 3 cấm khu mà thôi. Lại đi ra nhiều như vậy chí tôn cổ hoang. Lúc này, Phi Tiên Tinh vực ngoại, chỉ là khí tức phun trào ở giữa. Liền nhường bầu trời sao bên trong rất nhiều ngôi sao lớn vĩnh viễn ảm đạm, hóa thành cho tàn. Chí tôn xuất thủ, tinh hà vỡ vụn, một phương vũ trụ đều muốn hóa thành bụi bặm. Có người lạnh lùng nhìn về phía vực ngoại, nhìn xem Nam Cung Trấn 3 người. Nếu như 3 người không động thủ, chư vị chí tôn tạm thời sẽ không đối với Nam Cung Trấn 3 người. Một khi bọn hắn xuất thủ, đem đứng trước 10 vị cấm khu chí tôn vây công. Oanh, đại chiến bộc phát, có 6 người cùng một chỗ đánh giết hóa xà, tịch diệt thiên tôn, tiền sử sinh vật, để trong này sôi cháo, như không có tiên lộ phù văn, tất cả đều tất thành kiếp cho. 4 người đứng ở cửa đường thành tiên, lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Trấn 3 người. Không nói thánh thể Diệp Phàm, riêng là cái cửu u tôn này không thiếu sót đương thời đại đế. Đối với mọi người tới nói, chính là một sự uy hiếp, càng đừng đề cập một cái nhường người nhìn không thấu Nam Cung Trấn. Đủ để cho cấm khu chí tôn kiêng kỵ, thiên băng địa liệt, tinh hệ vỡ vụn, mưa ánh sáng đầy trời, tiên quang trắng noãn, kịch liệt khuếch tán, hóa xà trở mạnh hơn cũng ngăn không được 6 đại chí tôn. Nhưng mà, kinh biến phát sinh, phong ấn trận văn hiển hiện, khí tức như biển. Một mảnh cổ xưa trận đài xuất hiện, nhóm phàm nhân đánh ra khí tức đều bị thôn nạp, mà hóa xà, tịch diệt thiên tôn, tiền sử sinh vật càng là huyết khí tuôn ra, bị rút lấy đi, 3 người bọn hắn đừng chấn không thôi. Đây là cái gì? Bạch Hổ đạo nhân kinh ngạc, là, đế tôn khí tức, Phượng Xí Lưu Kim Thang chấn động, dáng đỏ cuồn cuộn, mũi nhọn sắc bén lấp lóe, đế tôn còn sống hay sao? Phong ấn cổ địa ầm ầm nổ vang, một cỗ thật lớn khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, thiên địa này đều ở cộng minh, liên miên biển sao ở dập tắt, hết thảy tinh khí đều điên cuồng vọt tới, bổ sung nơi đây, đế tôn, đột nhiên, tịch diệt thiên tôn kêu lớn lên, phát cuồng đến bạo, hắn tựa hồ từ hơi trạng thái bình thường khôi phục được triệt để thanh tỉnh, đầu đầy tóc xám loạn vũ, nhường vòm trời không ngừng nổ tung. Một cỗ bàng bạc huyết khí hình thành, nơi này giống như là một cái vô thượng chúa tể giả phục sinh. Chư vị đồng loạt ra tay, ngăn cản hắn đi ra. Tóc trắng đạo nhân giống to, đế tôn lại như thế nào? Hắn cho dù mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn chúng ta những người này hợp lực sao? Thi hoàng sát ý ngút trời, muốn đợi ở đường thành tiên cửa vào đoạt tất cả chúng ta hy vọng sao? Giết hắn! Vạn Long Hoàng giống to, một cỗ thật lớn khí tức đang khuếch tán, một cái hư ảnh ở thành hình, vô cùng uy nghiêm, nhìn xuống vạn vật thương sinh, cái kia đạo hư ảnh, đứng sừng sững ở đường thành tiên phía trước, đứng tại cổ địa trung ương, giống như là muốn tiếp nhận chúng sinh dập đầu, chư đế tới triều bái, bất quá một đạo hư ảnh, mới vừa xuất hiện, liền như vậy vô cùng cường đại, một đạo hư ảnh mà thôi. Cơ hồ muốn hấp thu làm cửu thiên thập địa gần nửa tinh khí. Đế tôn, đối với người này, Nam Cung Trấn rất cẩn thận. Đây tuyệt đối là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật vô thượng. Có thể nói là tự loạn cổ tuế nguyệt về sau. Hoàng thiên đế một kiếm đoạn vạn cổ về sau. Tại đạo đường đoạn tuyệt tình huống dưới. Tự chủ lục lọi ra hồng trần tiên đường. Đồng thời đi ở tất cả mọi người phía trước. Tuyệt đối là một cái thực lực mạnh mẽ đến kẻ đáng sợ. Trong nguyên tắc, 4 người liên thủ, mới chiến thắng Đế Tôn. Mặc dù quá trình chiến đấu sơ lược, khả năng nhường 4 người vây công, có thể nghĩ nó chiến đấu gian nguy. Làm sao có thể, Đế Tôn không phải là chết sao? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vạn Long Hoàng giật mình, nhưng lại không thể không tin tưởng bản thân nhìn thấy sự thật. Đây là trên đời đáng sợ nhất một người. Vì thần thoại thời đại vị cuối cùng Thiên Tôn, nó tuổi già vứt bỏ hết thảy thần thuật, pháp tắc, thậm chí đạo hạnh, cứ thế biến mất, ở đến một thế về sau. Đế Tôn vô địch khắp trên trời dưới đất, đi ra một cái huy hoàng nhất đường. Không có người dù là hơi có thể ngăn cản hắn nửa bước. Cửu thiên thập địa đều thần phục, càng là thành lập cổ thiên đình, thống trị vạn vực, vạn tộc cộng tôn. Đáng tiếc, nghĩ lấy lưỡng giới làm bản nguyên, luyện chế thế giới đỉnh mà thành tiên, làm cái kia vạn cổ đến nay mạnh nhất người, đây không thể nghi ngờ là điên cuồng. Bất quá tự tìm đường chết thôi. Đi lầm đường, không chết ở Diệp Phàm đám người trong tay, cũng sẽ chết tại từ bên trong dòng sông thời gian chém tới một kiếm. Phương thế giới này chính là Hoang Thiên Đế giữ lại cho mình xuống tới, có dấu đại bí. Muốn hủy diệt phương thế giới này, cần phải hỏi một chút vị kia có đáp ứng hay không. Người đã chết, còn nghĩ đi ra làm loạn. Thế gian không có chân chính chuyển thế. Đã diệt vong, cũng đừng đến làm loạn. Giết, đến từ Tiên Lăng Chí Tôn hét lớn. Đánh tới đằng trước, không sai, như là đã suy bại. Mất đi, liền vĩnh viễn không nên xuất hiện. Đại Bằng Hoàng quát, cũng điên cuồng xuất thủ. Ở đây đều là một thời đại cường đại nhất cổ hoàng. Xưa nay không kính thiên, bất kính đất, duy ngã độc tôn. Cho dù là Đế Tôn xưa nay uy danh ầm ầm, bọn hắn cũng không khả năng thật bị chấn trụ, lựa chọn vô tình xuất thủ. Về phần Tịch Diệt Thiên Tôn càng là điên, tóc xám bay múa, trong miệng gào thét, đủ loại cấm kỵ thủ đoạn vô tận. Đại sát hướng về phía trước, như là nhìn thấy cửu khấu. Năm đó hắn, chính là bị Đế Tôn trấn áp ở đây. Mưu tính tiên lộ, đây là loạn cổ niên đại phong ấn lại trí cao tịnh thổ. Cũng đích thật là nơi thành tiên. Đế Tôn công phá Côn Lôn lúc không có giết ta, đem ta phong tại nơi đây, lưu để phục sinh bản thân dùng. Hóa xà tự lẩm bẩm, hắn không còn hồ đồ. Nhớ tới sự tình, ta thời đại kia người đều chết rồi. Hoang tháp chủ nhân đem ta trấn áp, trông nom tiên lộ, sau đó, cái kia không kém gì Hoang Thiên Đế người đến, một lần nữa bố cục, tiền sử sinh vật cũng tự nói, tâm thần động lay động, rất không ổn định, những lời này một màn, hết thảy người đều ngẩn người, cái kia phải là cỡ nào cổ xưa một khoảng thời gian. Hoang Thiên Đế, đây là một cái cấm kỵ nhân vật, cái kia Đế Tôn vậy mà đuổi sát Hoang Thiên Đế. Nhường người rung động, tiền bối, cái kia Đế Tôn thật còn sống sao? Diệp Phàm cũng đồng dạng tâm thần kịch chấn. Cổ Thiên Đình chi chủ Đế Tôn, kia là một cái danh truyền triệu năm nhân vật. Bây giờ, hắn cũng là Thiên Đình chi chủ. Đế Tôn phải chăng còn sống? Làm cho lòng người lo. Nam Cung Chấn lắc đầu. Không nói gì, có nhiều thứ, hiện tại còn không thể nói. Dù sao, Đế Tôn cái kia già bạc bức còn sống, núp trong bóng tối, bố cục lấy lưỡng giới, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, niệm cái tên, đều biết nhường nó có cảm ứng. Bởi vậy, Nam Cung Chấn rất cẩn thận. Đế Tôn, xác thực cường đại, thiên phú tài tình bẩm dị, nhưng muốn nói cùng Hoang Thiên Đế sánh vai, cái kia còn kém xa lắm. Tôn kia loạn cổ thời đại sinh linh, hắn là ở Hoang Thiên Đế hồng trần tiên cảnh giới sông tiên lộ lúc bị phong ấn. Làm sao biết Hoang Thiên Đế cường đại? Giết, một đạo hư ảnh, cũng dám ngăn chúng ta tiên lộ. Những thứ này cấm khu chí tôn, cũng không tin Đế Tôn còn sống. Một cái chết đi người, kinh lịch thần thoại những năm cuối. Thái cổ, hoang cổ như thế dài rằng giặc cùng vô tận tuế nguyệt. Làm sao có thể còn có thể lại xuất hiện? Oanh, vạn long linh bay múa, quét ngang tới, tử kim quang chói mắt kinh vào, để trong này sôi trào. Xoẹt, thi hoàng kéo căng đại cung vọt tới, thần tiễn như là muốn bắn thủng bầu trời, vô cùng kinh khủng. Đại Bằng Hoàng, Tiên Mỗ, Tiên Lăng Cổ Tôn, Bạch Hổ Đạo Nhân, Tóc Trắng Đạo Nhân, 10 tôn cùng ra tay, hướng cái kia đạo hư ảnh đánh tới. Thiên địa sụp ra, biển sao vỡ vụn, đường thành tiên dung truyền, đặc biệt tịch diệt hắn tôn giận nhất, thần trí khôi phục sau giết tới cuồng bạo. Nhưng mà, phía trước có một loại không tên cự lực, liên miên trận đài vô cùng kinh khủng, phân giải mọi người công kích, hóa thành thần lực chui vào cái kia đạo hư ảnh trong cơ thể. Dám đoạt chúng ta tinh khí phục sinh, vốn là một cái ma quỷ, còn nghĩ mượn xác hoàn hồn, đừng nằm mơ. Cấm khu chí tôn giống to, đối mặt như thế truyền thuyết nhân vật, bọn hắn rất cẩn thận, không dám khinh thị. Oanh, kinh khủng hơn công kích triển khai, phía trước trận đài rốt cục vỡ nát, hóa thành bụi mù, mà cái kia đạo hư ảnh cũng nhạt không ít, bất quá nơi đây tụ tập tinh khí không giảm, chúng ta muốn đồng loạt ra tay sao? Tiền bối, nhường nó phục sinh trở về, sợ rằng sẽ biết thiên hạ đại loạn. Diệp Phàm lo lắng nói, không cần, chúng ta chỉ nhìn kịch. Nam Cung Trấn cười lắc đầu, đó bất quá là trăm vạn năm trước, đế tôn lưu lại một dấu ấn mà thôi, còn không đến mức để hắn xuất thủ. 13 vị trí tôn cổ hoàng không ngừng xuất thủ, nện cái kia đạo hư ảnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.